Hoa chẳng phải hoa, xương chẳng phải xương. Chương 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào dịp thọ lễ 70 của lão phu nhân nhà Trấn Vũ tướng quân Thôi gia, họ cũng mời gia đình hắn trông bữa tiệc. Ta gặp kinh tước bụng nàng đã lộ rõ, mặc một chiếc váy dài màu xanh biếc rộng thùng thình, chất liệu không tốt lắm. Châm cài vàng hình phượng trên đầu nàng vẫn là món ta từng thưởng cho. Thấy ta nhìn, mặt nàng hơi đỏ, có người bàn tán. Thật không hiểu tân khoa trạng nguyên nghĩ gì, lại đi cưới một nha hoàn. Đúng vậy, nhìn nhan sắc bình thường, khí chất cũng không có, rụt rè sợ sệt. Xem bộ y phục của nàng ta kìa, nha hoàn nhà ta còn chẳng thèm mặc. Thậm chí có người trực tiếp gọi nàng, này, ngươi không đến chào hỏi chủ tử nhà mình sao? Những người này vừa khinh thường, vừa ghen tị với kinh tước. Lý Mặc Bạch tài hoa xuất chúng, diện mạo tuấn tú. Dù là kiếp trước hay kiếp này, không ít người thích hắn. Không ai ngờ rằng, cuối cùng hắn lại cưới một nha hoàn có thân phận thấp hèn. Kinh tước cúi đầu, ngón tay từng chút một vò góc váy. Sau đó, như thể không thể chịu đựng được nữa, nàng ngẩng đầu nhìn ta thật nhanh rồi bước tới trước mặt ta. Tiểu thư, ta biết ngươi ghen ghét ta, đôi mắt nàng đỏ hoe, nhưng ngươi không thể xúi giục bọn họ sỉ nhục ta như vậy. Dẫu sao, ta cũng là phu nhân của Trạng Nguyên, ta cảm thấy buồn cười, ta tại sao phải ghen ghét ngươi? Phu quân của ta là người đứng đầu kỳ thi khoa bảng, còn phu quân của ngươi chỉ đứng hạng 37 bảng nhì. Ngươi thân phận cao quý, ta chỉ là nha hoàn, nhưng phu quân của ta lại giỏi hơn của ngươi, ngươi tất nhiên không cam lòng. Nàng tự có suy nghĩ riêng của mình, ta cười, ngươi nghĩ nhiều rồi, Trạng Nguyên tuy lợi hại, nhưng không phải của hiếm, từ khi khai quốc đến nay, Thiên triều ta tổng cộng có 56 vị Trạng Nguyên, thêm 3 năm nữa sẽ lại có thêm một người. Người không cần phải tưởng rằng ai cũng chân quý như vậy. Hơn nữa, ta nhìn nàng từ đầu đến chân, nhếch môi cười. Ta không chịu được những ngày tháng khổ cực, cả phòng cười ầm lên. Kinh tước không kìm được nước mắt, nàng bật khóc rồi định chạy ra ngoài. Thôi Noãn kịp thời giữ nàng lại, trừng mắt nhìn ta. Người nói ít thôi, đừng gây chuyện ở nhà ta. Người ta còn đang mang thai mà. Nàng là cháu gái của Trấn Vũ tướng quân, từ trước đến giờ luôn đối đầu với ta, lúc nào cũng tranh giành danh hiệu. Đệ nhất tài nữ kinh thành, thực ra cũng chẳng phải muốn bênh vực kinh tước, chỉ đơn giản là nhân cơ hội châm chọc ta. Ta lại cảm thấy sống mũi cay cay, giọng nói cũng bất giác dịu đi. Được, nể mặt ngươi, ta không chấp với nàng ta. Thôi Noãn như thấy quỷ, Nam Cẩm Bình, ngươi bị làm sao thế? Ăn nhầm thuốc à? Kiếp trước, Thôi gia cũng giống như Nam gia của ta, bị cuốn vào vụ án mưu phản. Nhưng khác ở chỗ, Thôi gia thực sự có tội. Đại bá của Thôi Noãn Trấn Vũ tướng quân đã thông đồng với An Vương, tạo điều kiện thuận lợi khi An Vương tiến đánh kinh thành. Sau này, An Vương thất bại, Trấn Vũ tướng quân bị bắn chết bởi loạt tên, cả gia tộc họ Thôi bị xử trảm. Thế nhưng, vì Thôi Noãn có vài nét giống kinh tước, nên Lý Mặc Bạch đã cứu nàng. Đưa vào hậu viện. Bề ngoài, nàng đối đầu với ta, nhưng trong thầm lặng, nàng đã giúp ta không ít lần. Khi ta bệnh nặng sắp chết, Lý Mặc Bạch không cho gọi đại phu, chính nàng cố ý làm mình phát bệnh để nhân cơ hội xin thuốc từ đại phu mang về cho ta. Khi Lý Mặc Bạch ném ta xuống dòng sông lạnh giá, nàng không màng tính mạng định nhảy xuống cứu ta. Bị Lý Mặc Bạch cản lại, nàng còn lớn tiếng hét với ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam Cẩm Bình, ngươi cố lên. Triệu Tư Tắc đã giúp nhà ngươi lật lại bản án. Đại ca ngươi sắp trở về kinh rồi. Ngươi tuyệt đối không được chết. Ngươi chết rồi, sau này ta biết tranh đấu với ai. Nhưng ta vẫn chết, ta không thể cầm cự được. Ta đứng dậy, kinh tước theo phản xạ lùi lại một bước. Ta không để ý đến nàng, tiến tới ôm lấy Thôi Noãn. Ta tuyên bố, từ nay về sau ngươi chính là đệ nhất tài nữ kinh thành. Ta, Nam Cẩm Bình, hoàn toàn chịu thua. Thôi Noãn dùng mình, Nam Cẩm Bình, ngươi đừng như vậy, ta sợ lắm. Kinh tước chưa chờ tiệc tàn đã rời đi, ta liền đuổi theo. Nàng cảnh giác giữ khoảng cách với ta, bảo vệ bụng mình. Ngươi muốn làm gì? Nàng hỏi, giọng đầy đề phòng. Ta khẽ cười, ngươi có nhận ra ngươi và Thôi Noãn có vài nét tương đồng không? Nhưng mà... Thôi Noãn xinh đẹp hơn ngươi, khí chất hơn ngươi, tài hoa hơn ngươi, già thì cũng tốt hơn ngươi. Nhưng nghe nói, trưởng bối Thôi gia lại không mấy coi trọng Lý Mặc Bạch. sắc mặt nàng tái nhợt. Ngươi đang ly gián, ngươi có thể tự hỏi Lý Mặc Bạch. Ta đáp, nàng hoảng hốt bỏ chạy, trong mắt ngấn lệ. Ta biết nàng sẽ không đi hỏi. Cách Chương.